Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1656, Đại Nạn Lâm Đầu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thiên mệnh sư, ông đương nhiên không có khả năng bó tay không có cách nào đối với một món pháp khí. Chỉ cần thiên cơ bàn có thể dung nhập trong pháp khí đồng xanh, giám chính liền có nắm chắc để cho pháp khí này ở trong khoảng thời gian ngắn tan rã. Do đó rời khỏi mảnh thế giới này. Đúng lúc này, giữa thái cực ngư và thiên cơ bàn xuất hiện một bãi chất lỏng màu đen dinh dính. Nó chảy ra như tấm vải, khiến thiên cơ bàn lao vào trong đó. À, tiếng kêu thảm thiết xé rách tim phổi của Hắc Liên vang lên. Hắn ngay sau đó khôi phục hình người. Kêu thảm thiết lan lộn, trong thân thể đen xì dinh dính bốc khói xèo xèo, mà bề mặt thiên cơ bàn nhuộm lên một tầng thâm đen. Mất đi linh tính, vô lực rơi xuống, Hứa Bình Phong liền nói ngay. Già La Thụ, thời gian có hạn, đừng để ý ta. Trong sát cục mưu tính đã lâu này, mỗi người đều có phân công của mình. Nhiệm vụ của Hắc Liên đạo trưởng là ăn mòn pháp bảo của giám chính, bao gồm nhưng không giới hạn đả thần tiên, thiên cơ bàn. Pháp khí là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của thuật sĩ. Nhưng lực lượng sa đọa của Hắc Liên có thể khắc chế tất cả linh tính. Mà nhiệm vụ của già La Thụ Bồ Tát là chính diện thừa nhận giám chính công kích, bám trụ vị nhất phẩm thuật sĩ này. Bọn họ sống qua anh linh nho thánh, tiến vào thời khắc mấu chốt nhất, mang tính quyết định. Trận này nếu là không thể diệt trừ giám chính, mọi việc đều xong. Già La Thụ Bồ Tát chạy như điên, ở đám mây kéo ra từng tàn ảnh. Trong quá trình, Bất Động Minh Vương pháp tướng kết ấn, phong tỏa không gian quanh mình, không cho giám chính cơ hội thi triển truyền tống thuật. Giám chính lấy tay tiếp được thiên cơ bàn, lòng bàn tay dâng lên thanh quang, luyện hóa lực lượng sa đọa dơ bẩn, đồng thời vươn tay phải nắm đả thần tiên. Ở trước người dựng lên từng khối hình sáu cạnh tạo thành vách chắn. Phành, hành khi không đầu già La Thụ đấm thẳng vào trên vách chắn, đánh cho thân thể giám chính run lên. Trạng thái hai bên đều trượt dốc nghiêm trọng. Già La Thụ nếu là trạng thái cường thịnh, một cú đấm này có thể mang giám chính đánh bay. Ầm ầm ầm, quyền ảnh đầy trời bùng nổ, đánh vào trên vách chắn hình sáu cạnh, khiến nó rơi xuống tia sáng không đếm xuể. Vách chắn tan vỡ, giám chính trong quá trình trượt lui lại một lần nữa quật ra roi đuổi dê của Tát Luân A Cổ. Mục tiêu lại không phải già La Thụ, mà là Hứa Bình Phong. Người sau lập tức bạo lui, lui đến biên giới của vùng thế giới này. Nhưng dưới tình huống bên ngoài ngăn cách, hắn không rời khỏi lĩnh vực pháp khí đồng xanh bao phủ, mà đả thần tiên có thể bỏ qua khoảng cách. Bốp, thân thể Hứa Bình Phong bị quật ra chóc thịt bong, nguyên thần bật ra bên ngoài cơ thể, phát ra tiếng gào giống thống khổ. Giám chính muốn phá cục, có hai biện pháp. Một, giết chết Hứa Bình Phong, để trận pháp hình tròn mất đi sự duy trì, rút ngắn thời gian pháp khí đồng xanh có tác dụng. Hai, luyện hóa lực lượng sa đọa trên thiên cơ bàn. Lấy thiên cơ bàn khắc chế pháp khí đồng xanh, cũng có thể tăng tốc pháp khí đời đầu lưu lại tan rã. Phốc, nắm tay già La Thụ Bồ Tát nhân cơ hội đánh xuyên qua ngực giám chính, nắm tay từ sau lưng xuyên thấu ra. Lúc này, một giám chính từ đỉnh đầu bay ra, trong tay nắm roi đuổi dê, hướng Hứa Bình Phong vung ra. Ông bỏ qua thân thể, nguyên thần xuất khiếu, hướng đại đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Già La Thụ quả nhiên rút nắm đấm về cứu viện Hứa Bình Phong. Bất Động Minh Vương hai tay kết ấn, ngăn trở giữa hai bên. Thay Hứa Bình Phong thừa nhận một roi này, nguyên thần giám chính lập tức trầm xuống, trở về trong cơ thể. Cười một tiếng, lực lượng dơ bẩn thiên cơ bàn lây dính luyện hóa sạch sẽ. Vừa rồi, ông đương nhiên cũng có thể dùng roi đuổi dê phá không gian giam cầm của già La Thụ. Nhưng ở dưới tình huống già La Thụ áp sát, cho dù vụt, sống, không gian quanh mình, ông cũng sẽ ở ngay sau đó bị già La Thụ đánh trọng thương. Mà trong cục diện không thể rời khỏi mảnh thế giới này, bị thương nặng ông chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vậy một roi đó quật là Hứa Bình Phong, đổi lấy trả giá bị già La Thụ đánh trọng thương. Tiếp theo nguyên thần xuất khiếu, lại cho một roi, dám chính đoán chắc già La Thụ sẽ cứu viện Hứa Bình Phong. Bởi vì, Phật môn không sở trường đối phó nguyên thần. Trong các hệ thống lớn, chỉ có đạo môn cùng Vu Sư am hiểu đối phó nguyên thần. Nếu không thể ở trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt nguyên thần, như vậy già La Thụ lựa chọn, khẳng định là bảo vệ Hứa Bình Phong, để pháp khí đồng xanh không đến mức nhanh chóng sụp đổ. Mà tất cả cái này, thật ra là giám chính cố ý làm lầm đường. Phương pháp phá cục của ông là giết chết Hứa Bình Phong. Thủ đoạn phá cục thật sự của giám chính là thiên cơ bàn. Ông lầm đường già La Thụ, để già La Thụ cho rằng thiên cơ bàn khôi phục còn cần thời gian. Về phần thân thể, dù sao nhiệt đồ Tống Khanh nắm giữ phương pháp đúc lại thân thể, quay về hướng Hứa Thất An mượn một hạt sen, liền có thể sống lại. Đương nhiên, nếu chạy thoát kịp thời, lấy thủ đoạn xương trắng mọc thịt của thuật sĩ, cứu sống thân thể này không phải là việc khó. Trước mắt kẻ địch không ở bên người, dám chính lần nữa hướng trên không ném ra thiên cơ bàn. Thiên cơ bàn gào thét xoay tròn, hóa thành thanh quang, ấn vào thái cực ngư trung tâm pháp khí đồng xanh. Rắc rắc rắc, pháp khí đồng xanh ngừng vận chuyển. Các bộ kiện cài chặt bắt đầu thoát ly, bày ra xu thế sắp sụp đổ. Giờ khắc này, mọi người cảm nhận được lực lượng giam cầm nơi đây bắt đầu mài mòn. Cửu châu thế giới cách bọn họ càng lúc càng gần. Ngay sau đó, một cây trường thương gấp khúc đột phá không gian, bỏ qua khoảng cách, từ phía sau đâm xuyên giám chính. Thương này như vàng như ngọc, như xương như đá, khiến người ta không thể phân biệt rõ chất liệt. Giám chính chậm rãi cúi đầu, nhìn trường thương đâm ra ngực, con ngươi hơi co rút lại. Hắc, tiếng cười nhẹ từ phía sau truyền đến, một bóng người vặn vẹo hiển hóa, từ mơ hồ đến rõ ràng. Không phải Bạch Đế, mà là một quái vật toàn thân đen xì. Thân thể nó tỏ ra hơi hư ảo, không đủ chân thật, là nguyên thần không phải thân thể. Nó có thân dê, bao trùm từng khối chất sừng. Có một gương mặt giống nhân loại, trên gương mặt có hai hàng con mắt, trên đầu mọc sáu cái sừng dài gấp khúc bén nhọn. Trường thương gấp khúc đâm thủng giám chính, hóa thành màu đen thuần, tham lam hấp thu mọi thứ chung quanh, bao gồm ánh sáng, cũng bao gồm giám chính. Thân thể của giám chính tan rã từng tấc một, hóa thành ánh sáng vỡ vụn dung nhập trường thương, bị nó hấp thu. Linh uẩn của thủ môn nhân, ta không khách khí nữa. Quái vật thân dê mặt người này vươn cái lưỡi dài, ly 3 mét ly 3 mét môi, cách trương.